chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, thì dùng không chỗ đắc được mà làm phương tiện. Không ở trong nghiệp phân biệt quả báo, chẳng ở trong quả báo mà phân biệt nghiệp. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, đem đủ thứ căn lành của Ngài tu, như phương pháp hồi hướng, như kinh văn ở trước có nói, thì Ngài ôm hoài bảo chẳng chỗ đắc được, tất cả công hạnh đều không. Tuy quy về không chỗ đắc được, mà hay viên mãn bồ đề. Chẳng chấp nơi ý tự tại phương tiện, mà trái với nghĩa lý chân thật. Bồ Tát Ngài chẳng coi trọng về tạo nghiệp gì, thọ quả báo gì, chẳng dùng tâm nghĩ về mặt này, vì Ngài biết đạo lý. Tùy duyên tiêu nghiệp cũ, thôi đừng tạo nghiệp mới. Tuy nhiên, Ngài biết đạo lý này, nhưng Ngài chẳng ở trong nghiệp mà phân biệt có quả báo gì. Càng chẳng chấp trước, ở trong quả báo thọ, phân biệt Ngài tạo nghiệp gì, thọ quả báo gì. Bồ Tát đối với sự thọ khổ, Ngài nhận rằng là hết khổ, thọ báo là hết báo. Cho nên, Bồ Tát thì sợ nhân, chẳng sợ quả. Ngược lại, chúng sinh thì sợ quả, mà chẳng biết đạo lý sợ nhân. Khi Bồ Tát tại nhân địa, thì lúc nào cũng cẩn thận coi chừng, quyết không tạo các nghiệp ác. Nếu không coi chừng, thì tương lai thọ ác báo. Cho nên chúng ta mỗi người, mỗi sự việc phải cẩn thận ở lúc ban đầu, thì nhất định sẽ không thọ quả báo ác. Nếu đáng thọ quả báo thiện, thì Bồ Tát cũng thọ tự nhiên, vui an lạc. Chánh văn. Tuy không phân biệt mà vào khắp pháp giới, tuy chẳng chỗ làm mà luôn trụ nơi căn lành, tuy chẳng chỗ sinh khởi mà siêng tu pháp thù thắng, chẳng tin các pháp mà vào sâu được, chẳng có nơi pháp mà đều thấy biết, hoặc làm không làm đều không thể đắc được, biết các pháp tánh luôn chẳng tự tại. Giảng giải. Đại Bồ Tát tu hồi hướng đến tất cả mọi nơi, tuy nhiên Ngài đối với nghiệp và báo chẳng chấp trước, chẳng ở nơi đó phí tâm suy nghĩ, nhưng hành vi của Ngài tự nhiên tạo thành đủ thứ nghiệp thiện, vì Bồ Tát đã lìa khỏi tất cả các nghiệp ác. Bất tất phải lưu ý thuận theo tâm từ bi của Ngài vào khắp pháp giới, giáo hóa tất cả chúng sinh thọ khổ. Tuy Bồ Tát sớm đã biết các pháp đều không, thực hành mà chưa từng thực hành, làm mà không làm, không làm mà làm mà chưa từng làm, Ngài vẫn luôn luôn tu đủ thứ nghiệp lành, chưa từng quên tài bồi căn lành, tu tích tập phước huệ. Do đó, tài bồi mảnh đất trong tâm, hàm dưỡng bầu trời bản tánh. Đó tức là một biểu hiện luôn trụ nơi căn lành. Bồ Tát thấu hiểu pháp tánh vốn không, biết nghiệp chẳng có thực thể. Nếu nghiệp có thực thể, thì đừng nói nghiệp của mọi người đầy dẫy hư không, mà dù nghiệp thực thể của một người có thể tận cùng cõi hư không, cũng không dung thọ hết được. Nghiệp tánh vốn không, không hình không tướng, hư không vẫn là hư không. Nghiệp chướng của chúng sinh vẫn là nghiệp chướng của mỗi người. Tuy chẳng chỗ khởi, bản thể của tất cả các pháp là tính vắng lặng, không sinh không khởi. Trong tâm kinh có nói: không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Đó tức là nói về bản thể của pháp. Tuy nói như vậy, nhưng Bồ Tát chưa từng vì đó mà phóng dật. Ngài vẫn siêng tu thánh pháp, tinh tấn dũng mãnh tu học đủ thứ pháp thù thắng. Tuy biết nghiệp tánh vốn không, Ngài vẫn tùy thời chú ý tạo các nghiệp thiện. Chẳng tin các pháp, ở đây chẳng phải nói Bồ Tát đã biết pháp tánh là không thì không tin tất cả các pháp, mà là nói Bồ Tát biết các pháp không, chẳng chấp trước nơi pháp không, vẫn vào sâu được các pháp thật tướng. Đó là cảnh giới của Bồ Tát. Chúng sinh thì trước hết phải tin, do đó Phật Pháp như biển, phải tin mới độ được. Chúng sinh thì phải tin mới có thể vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Bồ Tát thì đã nhập vào dòng thánh, nên chẳng còn sự tin câu thúc, cũng chẳng còn luận đàm không tin bậy bạ. Cho nên nói, tuy Bồ Tát chẳng tin các pháp mà vẫn vào sâu tất cả các pháp, trong tâm của Ngài cũng chẳng còn tâm chấp pháp tướng, nhưng Ngài quyết định biết thật tướng lý thể của tất cả các pháp, cũng thấy tướng vắng lặng của tất cả các pháp. Chẳng có nơi pháp mà đều thấy biết, vô luận là có hoặc chẳng có đều biết được, thấy được, hoặc làm chẳng làm đều không thể đắc được. Chẳng màng bạn làm hoặc không làm đều là không, chẳng có chỗ được. Tại sao phải nói như vậy? Vì tất cả các pháp nó luôn luôn chẳng tồn tại, là không. Bồ Tát biết pháp tánh của pháp luôn chẳng tự tại. Chánh văn: tuy đều thấy các pháp mà chẳng chỗ thấy, biết khắp tất cả mà không chỗ biết. Bồ Tát thấu rõ thông đạt cảnh giới như vậy, biết tất cả pháp nhân duyên làm gốc. Giảng giải: Bồ Tát vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển, thấu đạt các pháp không tướng. Đối với đạo lý sinh diệt của các pháp do chư Phật xiển dương, đều biết, đều thấy. Nhưng Bồ Tát chẳng chấp trước vào chỗ Ngài biết, chỗ Ngài thấy, mà là không chẳng chỗ thấy. Bồ Tát Ngài biết khắp tất cả các pháp, nhưng Ngài chẳng chỗ biết. Đó là biết mà chẳng biết, thấy mà chẳng thấy, dùng đại định bất động để chiếu rõ tất cả. Chỉ có Bồ Tát mới chẳng có tơ hào chấp trước như thế, mà còn thấu đạt tất cả cảnh giới. Vì Bồ Tát biết tất cả pháp đều từ nhân duyên sinh ra. Nhân duyên tức là gốc rễ sinh ra pháp, là không hình không tướng. Nhân duyên sinh ra pháp, ta nói tức là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi nghĩa trung đạo. Và nữa, chưa từng có một pháp chẳng từ nhân duyên sinh, thế nên tất cả pháp đâu chẳng phải là không. Và nữa, các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt, Phật ta Đại Sa Môn thường hay nói như vậy. Đó tức là Đại Trí Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, hai vị tôn giả tìm cầu nhiều năm. Cơ duyên đến, gặp được Tỳ Kheo Mã Thắng nói với các ngài như vậy. Hai vị tôn giả lập tức đi đến gặp Đức Phật và quy y với Phật, sau đó chứng được quả A-La-Hán. Hai bài kệ đầu nói nhân duyên sinh khởi của pháp rất rõ ràng, tức cũng là đại biểu nghĩa lý trọng yếu của Phật giáo, đặc điểm riêng của các tôn giáo khác. Chánh văn: thấy pháp thân của tất cả chư Phật, đến tất cả pháp lìa nhiễm thực tế, hiểu rõ thế gian đều như biến hóa, thấu đạt chúng sinh chỉ là một pháp, chẳng có hai tánh, chẳng xả nghiệp cảnh, phương tiện khéo léo. Nơi cõi hữu vi thị hiện pháp vô vi, mà chẳng diệt hoại tướng hữu vi. Nơi cõi vô vi thị hiện pháp hữu vi, mà chẳng phân biệt tướng vô vi. Giảng giải: vì Bồ Tát thấu rõ đạo lý các pháp nhân duyên sinh ra, cho nên Ngài thấy được pháp thân của mười phương chư Phật. Ngài lìa khỏi tất cả nhiễm ô, nên đạt đến cảnh giới rốt ráo của pháp. Công hạnh của Bồ Tát tu hành biết lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Lìa khỏi tướng nhiễm ô của thế gian, tức là pháp chân thực tế. Bồ Tát thấu hiểu tất cả sự vật trên thế gian đều như huyễn như hóa. Phàm là những vật có hình có tướng đều là vô thường, phàm là có sự sinh diệt đều là hư vọng. Bồ Tát thấu rõ thông đạt, lìa khỏi lý thì chẳng có sự để nói. Biết chúng sinh vốn cũng có Phật tánh giống như Phật, chúng sinh cũng đều do pháp vô vi sinh ra. Pháp vô vi là không hình không tướng, vĩnh hằng. Phật tánh cũng là vĩnh hằng, chẳng biến đổi. Do đó chúng sinh chỉ có một pháp, chẳng có hai tánh. Cho nên không cần xả lìa cảnh giới nghiệp và báo, mà đến giáo hóa tất cả chúng sinh, dùng phương pháp phương tiện khéo léo, tùy thuận cơ duyên, thích hợp với cảnh giới nghiệp báo của chúng sinh, phân rõ nhân duyên sự lý mà đối diện với hiện thực giáo hóa chúng sinh. Như đó, Bồ Tát ở tại cảnh giới pháp hữu vi thị hiện diệu dụng của pháp vô vi, mà chẳng vì diệu dụng của pháp vô vi mà tổn diệt phá hoại tướng pháp hữu vi. Tướng pháp hữu vi đó vẫn tồn tại nơi cảnh giới vô vi, trong pháp giới vô sở vi mà vi, chẳng vi mà vi, thị hiện pháp hữu vi. Ngài cũng chẳng phân biệt chấp trước tướng vô vi. Pháp hữu vi là pháp thế gian có hình, có tướng, là vô thường, trái với chân lý, đó là thế tục đế. Pháp vô vi là pháp xuất thế, thanh tịnh, chân thật, không hình không tướng, vĩnh hằng không biến đổi, tức là đệ nhất nghĩa đế. Lìa khỏi pháp thế gian thì chẳng có Phật pháp. Thường nói Phật pháp chẳng lìa pháp thế gian, là vì pháp hữu vi thế gian mới hiển bày diệu dụng của pháp xuất thế gian, chân đế. Lìa khỏi pháp vô vi, Phật pháp, thì thế giới chẳng có quang minh, chẳng có chân lý. Chúng sinh giống như chìm trong vực sâu đáy biển. Chánh văn: Bồ Tát quán tất cả pháp rốt ráo vắng lặng như vậy, thành tựu tất cả căn lành thanh tịnh mà khởi tâm cứu hộ chúng sinh. Trí huệ thấu rõ thông đạt tất cả biển pháp, thường thích tu hành lìa pháp ngu si, đã đầy đủ thành tựu công đức xuất thế, càng chẳng tu học pháp thế gian, đắc được mắt trí huệ, lìa các màn ngu si, dùng phương tiện khéo léo, tu đạo hồi hướng. Giảng giải: Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi. Ngài căn cứ vào kinh văn đã nói ở trước, cho nên Ngài quán sát các pháp thật tướng, biết tướng các pháp rốt ráo vắng lặng, là không sinh không diệt, vắng lặng chẳng động. Do đó mới thành tựu căn lành thanh tịnh của Bồ Tát. Có căn lành thanh tịnh rồi thì trí huệ sẽ tăng trưởng, phát tâm Bồ Đề, đại bi làm đầu, phát nguyện cứu hộ tất cả chúng sinh. Phật pháp rộng lớn như biển cả, Bồ Tát có đại trí huệ như biển cả, cho nên Ngài thấu rõ thông đạt pháp lớn như biển cả, vào sâu cảnh giới rốt ráo của pháp. Bồ Tát vì cứu hộ tất cả chúng sinh luôn luôn ưa thích tu hành, vì tu hành mới có thể lìa khỏi ngu si ngã mạn, đủ thứ chướng ngại, tăng trưởng trí huệ thanh tịnh. Bồ Tát đã viên mãn đầy đủ thành tựu căn lành công đức xuất thế, càng chẳng tham trước tất cả pháp điên đảo thế gian, pháp nhiễm ô chẳng thanh tịnh, đắc được mắt trí huệ thanh tịnh, lìa khỏi tất cả ngu si, giống như quét trừ màn mau bệnh trong con mắt, dùng phương pháp phương tiện khéo léo, tu trì pháp môn hồi hướng. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy làm vừa lòng tất cả chư Phật, nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật, giáo hóa thành tựu tất cả chúng sinh, thọ trì đầy đủ tất cả Phật pháp, làm ruộng phước tối thượng của tất cả chúng sinh, làm đạo sư trí huệ của tất cả thương nhân, làm mặt trời thanh tịnh của tất cả thế gian. Mỗi mỗi căn lành đầy khắp pháp giới, thảy đều cứu hộ tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ thanh tịnh đầy đủ công đức. giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập hồi hướng như vậy, hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, hồi hướng vô thượng Bồ Đề, hồi hướng chân như thực tế. Bồ Tát hồi hướng như vậy, lời lẽ đều phù hợp với tâm ý của chư Phật. Bồ Tát lại nguyện đem căn lành của Ngài hồi hướng đến chư Phật, trang nghiêm mười phương cõi nước chư Phật, thanh tịnh mười phương cõi nước chư Phật. Bồ Tát đem căn lành công đức của Ngài lợi ích chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, và còn khiến cho chúng sinh đều thành tựu đạo nghiệp. Bồ Tát thọ trì pháp của mười phương chư Phật nói viên mãn đầy đủ, chẳng có thừa sót. Bồ Tát đã tu đến cảnh giới chẳng chỗ đắc được, cho nên Ngài xứng đáng được gọi là ruộng phước tốt nhất của chúng sinh, lại có thể làm đại đạo sư có trí huệ của các thương nhân tìm cầu bảy báo, lại có thể làm mặt trời trong sáng của thế gian, giống như mặt trời chiếu sáng hư không. Bồ Tát mỗi một thứ căn lành đều đầy dẫy mười phương pháp giới, mỗi một thứ căn lành đều có công năng cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được trí huệ thanh tịnh, đầy đủ công đức, viên mãn thành tựu Phật quả. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy thì hộ trì được tất cả hạt giống Phật, thành thục được tất cả chúng sinh, trang nghiêm thanh tịnh được tất cả cõi nước, chẳng hoại tất cả các nghiệp, biết rõ được tất cả các pháp, bình đẳng quán sát được các pháp không hai, hay đến khắp mười phương thế giới, thấu đạt được lìa dục thực tế, thành tựu được tinh hiểu thanh tịnh, các căn lanh lợi đầy đủ. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, khi Ngài làm phương pháp hồi hướng giống như kinh văn nói ở trước, thì sẽ có những công dụng gì, có những lợi ích gì? Bồ Tát Kim Cang Tràng nói, hiện tại tôi có thể quy về để nói, đại khái có 10 thứ thành tựu. 1. Lợi ích của sự hồi hướng, hộ trì được tất cả hạt giống Phật. Hộ trì nghĩa là bảo hộ giữ gìn, bảo hộ hạt giống thành Phật, giữ gìn huệ mạng của Phật, chẳng khiến cho đoạn tuyệt. Vì là hạt giống thành Phật, người tu hành đạo thù thắng mới có thể kế thừa huệ mạng của Phật. 2. Bồ Tát đem căn lành của mình tu tập hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, khiến cho họ đắc được lợi ích của sự hồi hướng, căn lành tăng trưởng, phát tâm Bồ Đề, tu tập pháp lành, căn lành công đức, sớm được thành thục, viên mãn Bồ Đề quả Phật. 3. Sức công đức của Bồ Tát hồi hướng có thể trang nghiêm cõi nước chư Phật trong mười phương, lại có thể khiến cho cõi nước chư Phật trong mười phương càng thanh tịnh. 4. Lại chẳng hoại tất cả các nghiệp, tức là chẳng hoại nghiệp lành của tất cả chúng sinh, mà còn khiến cho tăng trưởng. Tất cả nghiệp ác liền bị tiêu diệt, không còn sót. 5. Phật pháp sâu rộng như biển cả, chẳng có bờ mé, nhưng Bồ Tát đã tu chứng được trí huệ thù thắng, cho nên ngộ được thật tướng chân đế của các pháp. Tại sao phàm phu chẳng dễ gì minh bạch các pháp, tiếp thọ đạo lý các pháp? Vì tâm trí của người bình thường bị năm dục che đậy, chẳng có trí huệ thanh tịnh. Trí huệ là do sự thanh tâm quả dục trong thiền định sinh ra. 6. Bồ Tát vì tu pháp môn hồi hướng, ý cảnh thanh tịnh, tâm lượng rộng lớn, cho nên thông đạt các pháp mà chẳng chấp vào các pháp, hay bình đẳng quán sát các pháp. Trong Kinh Kim Cang có nói, là pháp bình đẳng, chẳng có cao thấp. Hai chữ bình đẳng chẳng những nói tất cả pháp bình đẳng không hai, mà còn bao hàm có ý nghĩa nhân từ trong đó. Bình đẳng là thể của thực tánh, hay bình đẳng quán sát các pháp, thì hay tu pháp lành, phát huy diệu dụng của các pháp. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, ngài tâm bi tha thiết, tâm từ bình đẳng, quan tâm đến tất cả chúng sinh. Đó tức là nguyên nhân ngài hay bình đẳng quán sát các pháp không hai. 7. Bồ Tát lại có thể đến khắp mười phương thế giới. Mục đích ngài đến mười phương thế giới là giáo hóa chúng sinh. Ngài chẳng thiên về thích thế giới tốt, hoặc ngài đặc biệt hoan hỷ chúng sinh thế giới đó, mà là đến khắp mười phương thế giới, tùy thuận tùy duyên, phổ độ chúng sinh. 8. Bồ Tát vì tu pháp môn hồi hướng, đắc được lợi ích thù thắng, tỏ ngộ minh bạch phương pháp thực tế của các pháp, tức là phải lìa khỏi dục niệm. Nếu như chẳng lìa dục, tham ái chấp trước năm dục, thì vĩnh viễn không thể minh bạch đạo lý chân thật của các pháp. Tại sao chúng sinh không thể thành tựu đạo nghiệp, chứng được Phật quả? Vì bị dục niệm trói buộc, điên điên đảo đảo, khởi hoặc tạo nghiệp, vĩnh viễn ở trong luân hồi. Nếu đoạn dục khử ái, nhất là phải đoạn tuyệt ý niệm dâm dục, tu phạm hạnh thanh tịnh, thì sẽ đạt đến cảnh giới thực tế của các pháp. Lúc này càng phải chú ý, dục đã đoạn tuyệt, phải tiến lên một bước nữa, quét trừ sự chấp trước đoạn dục, đó mới là chân chánh đã đoạn được dục. Còn nếu trong tâm bạn còn tồn tại, tôi đã lìa dục, tôi là A-la-hán lìa dục, tôi đã thấy được thực tế của pháp, tôi đã khai ngộ. Như thế, chẳng những có thể chứng minh người đó chưa có đoạn dục, sợ rằng họ vẫn còn bị dục ràng buộc. Người thật đã lìa dục, thì chẳng chấp vào tư tưởng lìa dục. Tâm cảnh của họ sáng không, đã chẳng còn cái gọi là dục tồn tại nữa. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng này, thấu đạt được phương pháp lìa dục, chẳng chấp, chẳng nương tựa, thấy được cảnh giới thực tế của các pháp. Các vị, tại sao phải lìa dục? Vì sở dĩ mà Phật chứng được quả Phật diệu giác là vì Phật chẳng còn dục nữa. Người nghĩ muốn học thì thứ nhất là phải học cách lìa dục của Phật, lìa tất cả tham dục của thế gian. Hết thảy Tam Tạng kinh điển 12 bộ, bất cứ nói bao nhiêu đều kêu người lìa dục. Chẳng màng bộ kinh nào cũng đều nói như thế. Cho nên lần này giảng kinh nhất định phải nhấn mạnh về chữ dục. Vì chữ dục này, nó có thể diễn biến ra vô lượng vô biên hậu quả không thể tưởng tượng được. Lớn thì thành Phật quả, nhỏ thì được thân tâm an lạc, đều từ chữ dục này mà biến chuyển. Thành Phật hay đọa lạc đều là nhân tố của nó. Lìa khỏi chữ dục này thì không thể nói kinh điển. Các vị đừng xem thường mau bệnh nhỏ này. Bất cứ là người tại gia, xuất gia, đệ tử Phật, chẳng phải đệ tử Phật, đều chẳng dễ gì trừ đi mau bệnh nhỏ này. Nếu có thể trừ nó đi được, thì bất cứ người nào cũng đều có thể chứng quả A-la-hán, chứng được Phật quả. A-la-hán tức là đã lìa dục. Trong Pháp hội Kim Cang, ngài Tu Bồ Đề nói với Đức Phật: Đức Thế Tôn, ngài nói con là A-la-hán lìa dục bậc nhất, nhưng con chẳng nghĩ đến Pháp này. Con cũng chẳng tự khen mình là A-la-hán lìa dục, là bậc nhất trong mọi người. Nếu con nghĩ như thế, thì con còn chấp vào tướng đó. Không thể lìa khỏi tướng đó mà còn tự cho rằng, thì đó là sai lầm. 9. Bồ Tát lại vì tu pháp môn hồi hướng này mà thành tựu tinh hiểu thanh tịnh, đem công đức của ngài hồi hướng, đắc được tâm tinh chân chánh, thanh tịnh, chỉ một không tạp nhiễm. Từ đó chẳng còn sự tinh hiểu không thanh tịnh nữa. Các ma ngoại đạo cũng không thể dao động ngài được nữa. Tinh hiểu thanh tịnh, trên thì khế hợp với chư Phật. 10. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng này hay khiến cho họ đắc được các căn đầy đủ và lanh lợi. Các căn là chỉ sáu căn của con người: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đầy đủ sáu căn, tức là sáu căn đều hoàn toàn, không thể chẳng có mắt hoặc chẳng nghe tiếng. Có lỗ mũi mà chẳng ngửi được mùi thơm, hôi. Có lưỡi mà chẳng nếm được mùi vị. Có thân thể mà chẳng sinh cảm giác. Có căn ý mà không thể duyên pháp. Đó đều là sáu căn chẳng đầy đủ. Các căn đầy đủ lanh lợi, tức là sáu căn viên mãn không thiếu khuyết mà lại còn lanh lợi. Như mắt thì nhìn thấy được rõ ràng, tai thì nghe tiếng rõ ràng, do đó gọi là tai thính mắt sáng. Mũi ngửi rõ được mùi, lưỡi phân biệt được năm vị rõ ràng, cảm giác của thân cũng nhạy bén, ý duyên pháp cũng duyên được rõ ràng chánh quyết. Đó tức là biểu hiện của sự lanh lợi. Bồ Tát tu pháp hồi hướng này đắc được các căn đầy đủ viên mãn và có sự lợi ích công năng lanh lợi của nó. Ở trên là sự thành tựu pháp hồi hướng của Bồ Tát tu. Chánh văn: Phật tử, đó là hồi hướng thứ tư đến tất cả mọi nơi của Đại Bồ Tát. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, ở trên vừa nói là trình độ và cảnh giới hồi hướng thứ tư đến tất cả mọi nơi trong thập hồi hướng của Đại Bồ Tát. Các vị, chúng ta đã nghe qua đoạn kinh văn này, phải học vị Bồ Tát này, cước đạp thực địa, dụng công tu hành. Chẳng phải nghe rồi thì đã qua là hoàn tất việc một lần nghe kinh. Nghe rồi nhưng chẳng thực hành thì cũng giống như chưa nghe. Nghe kinh nghe pháp là cho chúng ta một cái đèn sáng chỉ đường, nhờ ánh sáng của đèn mà chiếu rõ đại đạo chúng ta đi, thì phải chiếu theo con đường hướng về trước mà tu hành. Giả như bạn đã biết con đường này mà chẳng đi, thì cuối cùng không thể đạt đến mục đích của bạn được. Giả sử bạn hy vọng muốn đạt đến nơi bạn muốn đi, thì phải y giáo phụng hành, theo pháp tu hành, chân thật dũng mãnh, tinh tấn tu hành.